Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 423, Hỏa Nguyên Tố Cự Nhân. Canh, 2, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách, ngươi hỏi ta vì cái gì mạnh như vậy? Ta cũng không biết, a. Kỳ ngộ NPC giáo đồ đạc của ta. Ta trên cơ bản đều phát ở trên diễn đàn. Ngươi có thể ở trên diễn đàn tìm tòi tên của ta nhìn. Thế nhưng rằng trung thực, những đều là đó trên lý luận đồ vật, coi như là Baidu search trong, ta cũng có thể lục soát tương tự. Chính là chiến đấu nhiều, gần chết số lần nhiều, thân thể thật giống như chính mình nhớ kỹ nên như thế nào chiến đấu. Đại khái chính là quen tay hay việc ý tứ a. Tại Victoria môn khẩu, bị một đám người vây quanh A Phi, cung lấy eo, rất khó tưởng tượng dị dạng thành cái dạng này A Phi. Ngay tại vừa rồi đem đại bộ phận người chơi tất cả đều bạo nện cho một bữa. Các người chơi đối với A Phi chiến đấu kỹ xảo đó là bội phục không thôi. Thế nhưng dựa theo A Phi lời mà nói, chính là ta tay không so với ta cầm vũ khí mạnh mẽ. Về phần có phải thật hay không như vậy, các người chơi cũng không biết. Bất quá đại bộ phận người cũng đều là cho rằng A Phi là khiêm tốn. Trung quy võ công cao hơn cũng sợ giao phay a. A Phi đang cùng các người chơi giảng giải PvP thời điểm, các loại vũ khí yếu lĩnh, còn có một ít chú ý hạng mục công việc thời điểm. Tại Victoria cửa thôn cách đó không xa, một đội kỵ binh trùng trùng điệp điệp hướng phía bên này chạy tới. Kia đội kỵ binh có chừng hơn 100 người, từ xa đến gần, dơ lên từng đợt bụi bặm, vẫn phi thường có khí thế. Dẫn đầu kỵ sĩ trong tay trả lại dơ một mặt cờ xí. Cờ xí bên trên vẽ lấy một cái màu vàng kim nghiêng đứng lại sư tử. Rất hiển nhiên, đây là nhóc công tước sư tử gia tộc cờ xí. Những các kỵ sĩ đó một đường chạy tới các người chơi phụ cận. Mới ngừng lại được, một đám các người chơi mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn qua bọn họ. Rất nhanh, từ bên trong kỵ sĩ chạy ra một cái không có mặc áo giáp nam nhân. Người nam nhân kia không có vẫn giữ lại làm gì chòm râu. Vẻ mặt trắng tinh, không phải người khác, chính là nhóc công tước phụ tá. Phụ tá nhìn trước mắt các người chơi, nội tâm không biết là cái gì ý nghĩ. Tuy đã sớm từ lúc trước kia sóng kỳ thật bên kia nghe nói. Victoria con dân, đại đa số đều là tuấn nam mỹ nữ. Hơn nữa hình thể cân xứng gần như hoàn mỹ. Đương nhiên cũng có bộ phận phổ thông không thể lại phổ thông đại chúng mặt. Còn có tương đối một bộ phận, hoàn toàn là có thể dùng dị dạng, xấu xí, còn có không được tự nhiên để hình dung nhân loại, yêu tinh hay là tinh linh. Yêu tinh trả lại có thể lý giải, thế nhưng vì cái gì như vậy vắng vẻ, như vậy đơn sơ, không chút khách khí nói vậy sao đồ bỏ đi Victoria thị trấn nhỏ. Sẽ có tinh linh gia nhập a? Tinh linh từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng. Dùng nhân loại lời để hình dung đều là vô cùng có cá tính sinh vật. Bọn họ hội thói quen cùng nhân loại cùng nhau cư trú. Coi như là nhóc công tước bên trong tòa thành, cũng không có mấy người tinh linh ở bên trong công tác. Phụ tá nhìn trước mắt đại đa số đều là tuấn nam mỹ nữ các người chơi. Cưỡng chế trong nội tâm không hiểu ghen ghét cùng sao động. Hắn nhô lên lồng ngực, đối với phía dưới các người chơi hô, chúng ta là tới từ ở cao quý nhóc công tước tôi tớ. Ta là nhóc công tước phụ tá. Có xét thấy các người lúc trước đối với nhóc công tước dưới trướng các kỵ sĩ bạo lực mà lại vô lễ. Mùi tanh, nhóc của chúng ta công tước tuy phẫn nộ phi thường, thế nhưng như cũ nhân từ quyết định cho các người một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Hiện tại, quỳ gối trước mặt của ta, ăn lên dưới vó ngựa bùn đất, nhóc công tước hội coi như đây là các người xin lỗi thành ý. Phụ tá cao ngạo ngóc lên đầu của hắn, dùng đến ánh mắt của miệt thị trên cao nhìn xuống nhìn xem Victoria các con dân. hắn rất có lòng tin. Tại đây bộ dáng dưới sự yêu cầu, không có bất kỳ một cái nào có tôn nghiêm người sẽ đồng ý. Cho dù thật sự có nhân loại sợ hãi nhóc công tước quyền thế, thế nhưng tinh linh là tuyệt đối sẽ không làm như vậy đấy. Mà sở dĩ Tại vừa qua tới liền biểu hiện như vậy có địch ý, đó cũng là nhóc công tước ý tứ. Bởi vì nhóc công tước muốn đem nhục nhã coi như đối với Victoria khai chiến lý do. Lúc trước tuy bị nhục nhã qua một lần, thế nhưng chung quy chỉ có mười mấy cái kỵ sĩ, hơn nữa còn là vì đi bắt bộ đào tẩu nô lệ. Nói ra tóm lại là không dễ nghe. Thật muốn tinh tế phỏng đoán lên, khả năng rất nhiều người chống lại cũng sẽ dùng cái này với tư cách là nhằm vào nhóc công tước lý do. Như vậy làm lại lần nữa một lần được rồi. Lần này, để cho Victoria người chủ động công kích bọn họ. Phụ tá chính là nghĩ như vậy. Về phần nói trốn không thoát, hắn cũng như lần trước kia mười mấy cái kỵ sĩ đồng dạng chạy được nhân ra trong thôn đi. Chỉ là tại thôn môn khẩu diễu võ dương oai một chút mà thôi. Coi như là thật sự đã đánh nhau, bên mình còn có hơn 100 hiệu kỵ sĩ đâu. Muốn chạy vẫn phi thường đơn giản. Trên thực tế phụ tá hiện tại chính là một mực ngồi ở ngựa, hai tay nắm chặt dây cương, không có chút nào buông lỏng ý định. Chỉ bất quá hắn căn bản sẽ không để ý có mấy cái Victoria con dân trực tiếp té trên mặt đất sự tình. Hắn chẳng qua là cảm thấy, đại khái là bị sợ a. Hắn đang chờ trước mắt bọn này đồ nhà quê nhóm bị chọc giận công kích hắn đâu. Lại thấy đến một cái tinh linh nổi giận đùng đùng đi ra. Tinh linh, cũng có thể, chỉ cần là Victoria tự do đô thị con dân, mặc kệ là chủng tộc gì đều không sao cả. Phụ tá vui vẻ nghĩ đến. Đến đây đi, thẹn quá hóa giận a, công kích chúng ta a, sau đó chờ khai chiến đi. Phụ tá thấy được cái kia nổi giận đùng đùng tinh linh, biểu tình đều nhanh cười bắt đầu vặn vẹo. Thế nhưng cái kia tinh linh đi đến trước mặt của hắn, bịch một tiếng liền quỳ xuống, sau đó chảo một bả đất liền nhét vào trong mồm, đồng thời hô, phía dưới đâu này, kế tiếp nhiệm vụ đâu này. Cái gì? Phụ tá quả thật không thể tin được mắt của mình. Thế nhưng hắn còn không có phản ứng kịp đâu, liền gặp được đột nhiên từ bên cạnh có một cái yêu tinh chạy. Một cước liền đem cái kia quỳ trên mặt đất tinh linh cho đạp ngã trên mặt đất. Sau đó giống giận hô, phế vật, ngươi cho rằng như vậy liền có thể đón đến kỳ ngộ nhiệm vụ. NPC gọi ngươi làm gì liền làm gì, kia chẳng phải không có bất kỳ mâu thuẫn sao? Cái kia yêu tinh hô xong, lập tức giơ lên hai tay, bỏ vào trước mặt phụ tá. Bên cạnh còn có đồng bạn lập tức lấy ra dây thừng, bắt đầu cầm hai tay của hắn trói lại. Cái kia yêu tinh bụng cùng phụ tá tiếp tục nói, ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục đấy. Cho dù các ngươi bắt ở ta, cầm ta bán thành nô lệ chiến sĩ, mỗi ngày quất ta, chửi bới ta, vũ nhục ta, còn tìm lão sư tới huấn luyện ta, một ngày 24 tiếng đồng hồ không ngừng để ta chiến đấu, bị thương, ta cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục đấy. Nói chuyện công phu, hai tay của hắn đã bị cột chắc. Hắn đem hai tay nhất cử đưa đến trước mặt phụ tá, coi như là ngươi bây giờ mang đi ta, ta cũng sẽ không khuất phục đấy. Rất nhanh lại có càng nhiều người chơi lao qua, chen chúc tại phụ tá trước mặt ngựa. Bắt ta a, bắt ta a, ngươi xem ta này tuổi, ngươi xem ta này cơ bắp, không lo nô lệ chiến sĩ đều bạch mù ta niết lâu như vậy người. Ta, chỉ có ta mới đối với York công tước toàn tâm toàn ý a. Dẫn ta trở về a, làm cái gì ta đều vui lòng a. Ta vũ khí độ thuần thục đều cấp 3. Dẫn ta, ta so với bọn họ linh cơ sở nghiêu phê nhiều. Liền ở bên trong một nhóm người này, phụ tá lại ngoài ý muốn thấy được thân ảnh quen thuộc. A Phi, liền tại quần người chơi xông lại, khóc hô xin để cho phụ tá đem bọn họ đều mang về York công tước lĩnh đương nô lệ chiến sĩ thời điểm. Phụ tá có phần luống cuống, hắn nhanh chóng thay đổi ngựa. Bên người kỵ sĩ rất nhanh thúc giục lấy ngựa qua bảo vệ lại phụ tá. Tình cảnh thoáng cái trở nên có phần lăn lộn loạn cả lên. Phụ tá thoáng cái liền luống cuống. Hắn hô lớn, các ngươi đây là làm cái gì? Đều nhanh tránh ra, để cho các ngươi lĩnh chủ xuất ra. Lĩnh chủ phải tự mình hướng chúng ta xin lỗi. Tại trước mặt của chúng ta quỳ xuống. Phụ tá còn chưa hô xong đâu. Bên cạnh kỵ sĩ lại đột nhiên lấy cùi chỏ đụng đụng cánh tay của hắn. Kỵ sĩ mặc chính là kim loại áo giáp, đụng phụ tá có phần bị đau. Bất quá hắn còn là quay đầu lại đi, liền gặp được cái kia mặc cùng tấm sắt đồ hộp đồng dạng kỵ sĩ chỉ sau lưng vị trí. Không biết lúc nào, phía sau bọn họ trong rừng cây đã dính đầy đồ nhà quê đồng dạng nhân loại. Yêu tinh còn có các tinh linh. Bọn họ ăn mặc cũ nát y phục hay là áo giáp, cầm trong tay cuốn nhận vũ khí, đương nhiên cũng có một phần nhỏ người quần áo ngăn nắp xinh đẹp. Vũ khí thậm chí còn chiếu lấp lánh dường như phụ qua ma. Là lúc nào cầm chúng ta vây quanh? Phụ tá kinh ngạc một chút, bởi vì hoảng hốt nguyên nhân, nắm trong tay lấy dây cương thoáng cái dùng sức chút, dưới người hắn ngựa kêu một tiếng. Móng ngựa tử bất an ở chỗ cũ đạp vài bước, một người nam nhân đỡ đòn lục sắc ký tự, bắt lấy phụ tá ngựa dây cương, ánh mắt của hắn nhìn xem phụ tá không tình cảm chút nào. Thật giống như không phải là đang nhìn một người, mà là tại nhìn một cái đồ chơi đồng dạng. Người nam nhân kia nói, hiện tại cầm chúng ta toàn bộ mang đi đương nô lệ chiến sĩ cũng không nên khiến. Chúng ta còn muốn ngựa của các ngươi, còn có trang bị, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi gần nhất đều tại toàn lực tiến công chiếm đóng dung. Nham huyệt động, mà ở miệng núi lửa dung nham huyệt động, hỏa nguyên tố lực lượng vô cùng cường đại, sẽ không ngừng từ trong nham thạch, xuất hiện tân nguyên tố sinh vật. Đây đối với những các người chơi đó mà nói, nhìn qua thật giống như quái vật, đổi mới. Đồng dạng, một đo đạc nhị chắc các người chơi, vũ khí của bọn hắn thuần thục đẳng cấp, đại đa số cũng đã rất cao, đi nhền nhện xào huyệt đã không chiếm được cái gì rèn luyện. Người đồng đều sâu lâu lòng đất nhền nhện, trên cơ bản không chiếm được cái gì rèn luyện, thực nhân ma thành lũy ngược lại là có thể rèn luyện. Thế nhưng thực nhân ma thành lũy tiến nhập điều kiện quá hà khắc rồi. Bây giờ có thể đi vào người chơi quá ít, hơn nữa tối đa 5 người một tiểu đội đánh một cái thực nhân ma. Quá khó khăn, hiện tại ngoại trừ dung nham huyệt động, không có tiến nhập điều kiện hạn chế, cũng không có ai số hạn chế. Tùy ý có thể thấy hơn 10 hiệu người chơi quần chiến một cái dung nham chiến sĩ. Dung nham trinh sát, tuy bọn họ tổn hại trang bị là lợi hại. Thế nhưng các người chơi cũng có biện pháp, ta không mặc trang bị. Thân thể trần truồng đánh chẳng phải xong việc. Nguyên nhân chính là như thế. Tùy ý có thể thấy đều là không muốn sửa chữa trang bị. Không có mặc y phục, liền lấy món vũ khí khắp nơi tán loạn người chơi. Các người chơi thăm dò nhiệt tình tăng vọt, lá gan đế nhập vào thân, mở ra dung nham huyệt động còn không có vài ngày. Cũng đã đem dung nham bên ngoài hang động vây địa đồ toàn bộ đánh dấu hoàn thành. Mà theo các người chơi không ngừng xâm nhập, một cái trước đó chưa từng có nguyên tố sinh vật thế giới. Cũng ở trước mặt các người chơi triển khai, ví dụ như Baker Polo tại thăm dò dung nham huyệt động thời điểm. Ngẫu nhiên phát hiện một cái quái vật khổng lồ. Đây là cái gì đồ chơi? Nhìn trước mắt khoảng chừng 40 đến 50 mét cao to lớn hỏa nguyên tố cự nhân. Baker Polo không khỏi hô, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,